Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm không khỏi buồn rầu thở dài. Sở Linh xinh đẹp như một đóa hoa bích hợp, hiển nhiên chàng biết rõ nàng yêu mình, nhưng chàng làm sao tiếp nhận tình yêu của nàng đây, trong khi chàng và Chung Tiểu Thúy là danh phận vợ chồng chưa cưới, mà Ngô Như Anh lại là người chàng đã thề non hẹn biển, sống chết không phai, tình yêu bất diệt. Chàng chợt nhớ đến chuyện xảy ra tại Đại Biệt Sơn. Sở Linh không một mảnh vải che thân, nhờ chàng xuất hiện kịp thời giữ được trinh tiết cho nàng. Nhưng Sở Linh Linh còn có thể gả cho ai ngoài chàng đây? Trong khoảng thời gian ngắn tâm phiền ý loạn, chàng không biết phải xử lý những món nợ ân tình này như thế nào cho đúng. Hắc Y La Sát đệ nhị chợt lại nói: Lệnh sư muội Chung Tiểu Thúy, dung mạo của nàng đúng vậy, nàng lớn lên đã xấu như thế rồi. Huynh đài có yêu nàng không? Đương nhiên rồi, phụ thân của nàng bởi vì cứu tại hạ mà chết. Trước khi lâm chung di mệnh muốn ta chiếu cố cho nàng, sau này lại tiếp nhận di mệnh của mẫu thân nàng nữa, thế là dính cả đời luôn. Ta đang nói về tình yêu kìa, tình yêu và đến hôn không thể nhập làm một được. Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình thầm nghĩ: Người nhiều chuyện quá. Nhưng chàng vẫn bình tâm đáp: Ta đương nhiên là yêu nàng rồi. Không thể nhìn bề ngoài xấu xí mà đánh giá được đâu. Như vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta? Chẳng lẽ huynh đài không xem ta là bạn đồng hành? Chuyến đi này của ta là giải quyết mối gia thù cùng với bọn người Bạch Cốt Giáo mà. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng chung một mục đích. Cô nương cũng muốn lên Bạch Cốt Giáo tổng đàn sao? Đúng vậy. Trần Lâm không lời nào để nói, đưa tay đỡ Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, miệng nói: Đi thôi. Nói xong bước ra khỏi gian đại điện. Hắc Y La Sát đệ nhị cũng theo sát lấy đi ra. Trong nội viện ngoại trừ mấy cái xác bị đánh nát bét bất phân nhân dạng ra của bọn tứ độc thư sinh, ngoài ra không còn một bóng người nào khác. Hai người trước sau ra khỏi cửa miếu. Bỗng lúc này có tiếng xé gió truyền tới, hơn 10 bóng người từ xa đang phi hành như bay tới. Hai người lập tức dừng ngay thân hình. Trần Lâm gấp đem Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm ném vào một bụi rậm ven đường, sau đó đứng trước cửa miếu chờ đợi. Bóng người đến gần, Trần Lâm không khỏi mừng rỡ buộc miệng kêu lên: Ôi thật là trùng hợp. Hắc Y La Sát đệ nhị kinh ngạc nói: Cái gì trùng hợp? Tề sư muội Chung Tiểu Thúy bọn họ đã đến rồi. Chàng vừa nói dứt lời, đám người đã lần lượt đáp xuống sân tràng. Đi đầu là phiêu bình khách Lý Kỳ, hầu tẩu Tào Di, đằng sau là Chung Tiểu Thúy, đằng sau nữa là Bát Kỳ ban chủ Sở Linh, theo sau nàng gồm có 4 lão nhân và 6 tráng hán. Trần Lâm bước lên phía trước, hướng về phiêu bình khách Lý Kỳ cùng hầu tẩu Tào Di hành lễ, sau đó quay sang Chung Tiểu Thúy và nói: Thúy muội, các người sao lại đến đây? Chung Tiểu Thúy nói: Nghe phong thanh thất đại môn phái cùng Bạch Cốt Giáo muốn liên phụ đối phó với người, vì vậy ta một đường đuổi theo, giữa đường phát hiện hành tung của Bạch Cốt Giáo đồ, tìm đến nơi đây không ngờ lại gặp người. Trần Lâm lúc này mới quay sang Sở Linh. Sở Linh đã mở miệng nói trước: Lâm ca, chúng ta lại gặp mặt. Không, Sở ban chủ. Cái gì? Ngươi kêu ta là ban chủ? Trần Lâm lúng túng cười nói: Chẳng lẽ không phải sao? Sở Linh mặt tươi như hoa bách hợp, má núng đồng tiền, nàng nói: Xưng hô như vậy không thấy có chút xa lạ hay sao? Chung Tiểu Thúy lúc này quay đầu đi chỗ khác. Sở Linh cũng cảm thấy mắc cỡ, mặt ửng hồng, nên nàng cũng ngừng lời nói. Trần Lâm muốn mượn cơ hội giới thiệu Hắc Y La Sát với mọi người, Sở Linh cũng đem những người tùy tùng giới thiệu qua cho tất cả mọi người biết. Đây là tứ đường chủ và lục hương chủ của bổn bang. Bốn lão nhân và sáu tráng hán đối với đại danh hoạt Diêm La có thể nói là như sấm ở bên tai, vội ôm quyền hành lễ cùng nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Hầu tẩu Tào Di đôi mắt ti hí nhấp nháy lớn tiếng nói: Huynh đệ, tình huống mọi chuyện xảy ra như thế nào? Trần Lâm thuật sơ qua việc chính tà liên thủ, sau đó phát hiện âm mưu giải độc của Bạch Cốt giáo chủ Hồng một lớp, tiêu diệt tất cả các môn phái, cuối cùng là việc bắt sống tứ độc tại ngôi miếu quan này. Thuật xong, chàng nghiêm sắc mặt quay sang Chung Tiểu Thúy nói: Thúy muội, ta có món vật này muốn tặng riêng cho ngươi. Lễ vật? Đúng vậy. Lễ vật gì? Cái mà ngày đêm muội hằng mơ ước đó. Rốt cuộc là cái gì chứ? Bạch Nho đoạt mệnh kiếm, tên cầm đầu của tứ độc thư sinh, tên hung thủ đã độc hại Chung Thúc Thúc. Người không phải đã giết hắn rồi sao? Hắn còn chưa chết. Gương mặt xấu xí của Chung Tiểu Thúy không một nét biểu hiện, nhưng tú mục của nàng lại bắn ra hai đạo hàn quang căm hận. Giọng kích động run rẩy nói: Hắn ở đâu? Ở chỗ này. Trần Lâm dời bước đến bên bụi rậm, một tay nhấc lên ném Bạch Nho đoạt mệnh kiếm về hướng Chung Tiểu Thúy. Chuyện này xảy ra đột ngột khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chung Tiểu Thúy mắt đẫm lệ, giọng đau buồn nói: Gia phụ chính là chết về tay tên tặc tử này sao? Không sai. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm sau khi được giải khai quyệt đạo, hắn tỉnh lại nhìn thấy một nữ nhân xấu xí ở trong bụng, thầm nghĩ: Hoặc Diêm La không giết mình, chắc là muốn đem mình giao cho con nha đầu xấu xí này. Chẳng lẽ nó là... Chung Tiểu Thúy giọng căm hờn nói: Tặc tử, bổn cô nương muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Xú nhà đầu, lão tử cùng ngươi có oán thù gì? Trên sanh tử bệnh ngươi dùng độc kiếm gây thương tích, giết chết cha của ta. Người đó chính là Phong Lôi kiếm Chung Tử Kiện. Giờ ngươi đã rõ rồi chưa? Chung Tiểu Thúy quyết mạch căn phòng lửa hận sung ngực. Không đợi cho đối phương mở miệng trả lời, chỉ nghe vèo một tiếng, rút ra trường kiếm vung lên. Một tiếng kêu gào thê thảm phá tan không gian, máu tươi phun ra như suối. Chiếc đầu của Bạch Nho đoạt mệnh kiếm đã văng bắn ra bên ngoài ba trượng. Lâm ca, xin cảm tạ ngươi. Thúy muội, người nói như người vậy khiến cho ta xấu hổ vô cùng. Chung Thúc Thúc đã vì ta mà hy sinh. Phi bệnh khách Lý Kỳ tiếp lời nói: Thúy nhi, đại thù đã báo, vong hồn tứ sư đệ ở trên trời cũng cảm thấy an ủi rồi. Chung Tiểu Thúy trả lại kiếm vào vỏ, hai hạt nước mắt xuôi theo gò má mà lăn xuống. Hầu tẩu Tào Di không để chờ đợi lâu, hướng sang Trần Lâm nói: Huynh đệ, người mới vừa nói thất đại phái cũng muốn tham gia đối phó Bạch Cốt giáo sao? Đúng vậy. Người đã nghĩ ra cách phá giải Bạch Cốt tỏa hồn đại trận hay chưa? Đã có cách rồi. Khi nào hành động vậy? Chuyện này có gì khó khăn hay sao? Trần Lâm trên mặt lộ vẻ thống khổ nói: Ta nghĩ phải đột nhập Bạch Cốt giáo điều tra một chút chuyện mới được. Tại sao vậy? Phải cứu một người. Cứu một người? Người nào? Mọi ánh mắt đều kinh ngạc không hiểu nhìn Trần Lâm. Trần Lâm trọng thống mà nói: Xá muội đã bị Bạch Cốt giáo chủ bắt đi. Lời này khiến cho hết thảy mọi người buộc miệng kêu lên kinh ngạc. Phi bình khách Lý Kỳ mắt trừng trừng nói: Lâm nhi, người đang nói cái gì vậy? Chung Tiểu Thế cũng chớp lời nói: Lâm ca, ngươi còn có muội muội sao? Trần Lâm nhẹ gật đầu hướng phi bình khách Lý Kỳ nói: Tam sư thúc, gia phụ năm xưa có phải cùng Nam Cung Thục Huệ có quan hệ vô cùng mật thiết hay không? Phi bình khách Lý Kỳ hoang mang không hiểu nói: Người hỏi cái này làm gì? Ta chỉ hỏi tam sư thúc có hay không. Có chuyện này. Ta theo như lời muội muội chính là do Nam Cung Thục Huệ sinh ra. À, Nam Cung Thục Huệ tình trường thất ý, xuất gia tại Hải Vân Am, pháp danh là Diên Tịnh. Chuyện này bà ta chính miệng nói với ngươi? Không, bà bị ngộ hại rồi. Ngộ hại rồi sao? Đúng vậy, hung thủ cũng chính là Bách Ảo thư sinh. Ngươi làm sao mà biết được vậy? Trần Lâm đưa mắt nhìn sang Hắc Y La Sát Đệ Nhị và nói: Cô nương, mong cô nương hãy kể lại ngọn ngành. Hắc Y La Sát Đệ Nhị gật đầu, sau đó một lượt thuật lại hết mọi chuyện. Hầu tẩu Tào Di không khỏi bật miệng mắng một câu. Được lắm, tặc tử. Phi bệnh khách Lý Kỳ lặng yên. Một lúc sau ông mới trầm giọng nói. Bách ảo thư sinh thủ đoạn tàn độc. Trước mắt chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Người nên quá trang thành một người khác trà trộn vào Bạch Cốt Giáo tổng đàn. Sau đó tùy cơ ứng biến. Thứ nhất, Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận không làm khó được người. Thứ hai, độc của đối phương không gây thương tổn được người. Thứ ba, công lực của người thừa sức đối phó hết thảy bọn chúng. Sau khi cứu người ra xong, chúng ta sẽ bàn cách sách lược càn quét bọn quần ma. Trần Lâm có chút do dự nói, nhưng về thuật dịch dung thì Hắc Y La Sát đệ nhị đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Ánh mắt của mọi người lúc này đổ dồn về phía Hắc Y La Sát đệ nhị. Tùy suy nghĩ của mọi người, Hắc Y La Sát đệ nhị vẫn là một nhân vật thần bí, bên ngoài ân sầu giản. Nàng đã lấy đi bảy cánh tay của bảy vị trưởng môn một cách dễ dàng trước mặt mọi người. Phi bệnh khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy đều là những người tận mắt chứng kiến. Trần Lâm nghe vậy không khỏi thần thái chấn động nói. Cô nương sở trường về thuật dịch dung. Sở trường thì không dám nói, chỉ tận hết sức thôi. Như thế thì xin mời. Chậm đã, ta còn phải đi phối mấy thứ dược vật, như vậy ta đi trước. Ngươi bây giờ hãy lột bỏ quần áo của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, mang đầu của hắn vào miếu rồi thu hồi thanh độc kiếm, sau đó đi về hướng đông 30 dặm Thái Bình Trấn, miếu thần hoàng, chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại đó. Cô nương muốn ta hóa trang thành Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm? Đúng vậy, Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm là Bạch Cốt Giáo hộ pháp. Người lấy thân phận của hắn trà trộn vào Bạch Cốt Tổng Đàn cứu người cũng dễ dàng hơn nhiều. Trần Lâm cảm kích nói, tại hạ xin tạ ơn đức của cô nương trước. Hắc Y La Sát đệ nhị hướng về phía mọi người và nói, gặp lại sao. Lập tức thân hình của nàng bắn đi như gió, chiếc áo choàng đen tung bay, trông nàng như là một con chim ưng khổng lồ, lướt đi tức khắc biến mất vào trong bầu trời. Phi bệnh khách Lý Kỳ hướng về phía Trần Lâm nói, hết thảy cẩn thận, chúng ta chờ ngươi ở Bát Kỳ Bang. Được rồi, gặp lại. Sau khi từ biệt mọi người, Trần Lâm lập tức cởi bỏ quần áo và giày dính máu từ xác chết của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, đồng thời xé một mảnh áo bao lấy cái đầu người. Quay người vào chùa tìm lấy thanh trường kiếm tẩm độc, sau đó phóng mình phi đi như một vị sao băng. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm đã đến miếu Thành Hoàng, nơi mà Hắc Y La Sát đệ nhị đã ước hẹn với chàng. Trong miếu âm trầm tĩnh mịch, không thấy một bóng người, chỉ có vài manh chiếu rách chăn bông còn sót lại, có lẽ là của bọn hành khất, giờ này chắc đều đã ra đi ra bên ngoài kiếm ăn. Không lâu sau, Hắc Y La Sát đệ nhị vội vàng đi đến, trên tay xách một cái giỏ trúc lớn. Trần Lâm vội vàng nghênh đón nói, cô nương khổ cực rồi. Hắc Y La Sát đệ nhị nói, vất vả không nói gì, đồ đạc của ngươi có mang tới không? Đã mang đến. Được rồi, tránh có người quấy nhiễu, chúng ta bắt đầu. Được. Hai người cùng tiến vào một gian sương phòng âm u có màn nhện phủ đầy. Hắc Y La Sát đệ nhị mở cái giỏ tre, lấy ra một số thứ hữu ích như chậu nước, bát đất sét, dao, vân vân, và lấy ra hơn chục cái túi giấy lớn nhỏ khác nhau. Lần lượt mở ra, nàng lấy ra bốn cái bát lớn và nói, lấy đầu người của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm ra đi. Trần Lâm mở cái bao vải ra, đem đầu người đó, rồi tò mò nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị xem nàng làm thế nào bào chế. Hắc Y La Sát đệ nhị nhúng cái đầu người vào một bình nước thuốc, nửa khắc sau lấy ra, cầm dao lên rồi cẩn thận lột mặt một nửa da đầu, râu và tóc, rồi nhúng vào một nồi nước thuốc khác, làm liên tiếp mấy lần, sau đó đốt lửa hùng khói nhào nặng. Trần Lâm không khỏi bật thốt, cô nương tài trí siêu quần, tài hạ theo không kịp rồi. Hắc Y La Sát đệ nhị buộc miệng cười nói, không dám nhận lời khen của huynh đài, hiện tại huynh đài không có việc gì làm, mời đem những thứ này, đầu lâu, hũ, giỏ trúc, những vật dụng mang tất cả ra sau miếu đào huyệt chôn kỹ đi. Trần Lâm theo lời đem những đồ vật đã dùng qua rồi, tất cả bỏ vào trong một giỏ trúc mang đi chôn. Đến khi chàng quay trở lại Hắc Y La Sát đệ nhị đã đại công cáo thành. Huynh đài, hãy thu dọn mặt nạ da người này cùng với bộ quần áo kia đi. Mang theo ở bên người, đợi đến lúc tiếp cận khu vực của Bạch Cốt Tổng Đàn thì sẽ hóa trang. Trên đường lấy tướng mạo sẵn có mà hành động cho thỏa đáng để tránh lộ ra kẻ hở. Trần Lâm Dương người vái chào nói, làm phiền cô nương rồi, tại hạ thập phần cảm kích. Chuyện nhỏ thôi, không cần nói đến. Như thế tại hạ xin phép cáo từ. Chậm đã, cô nương còn có lời gì muốn nói? Ta có một yêu cầu. Cô nương đối với tại hạ có một yêu cầu. Không sai, mời nói. Ta muốn huynh đài cho ta biết phương pháp phá giải Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Trần Lâm không khỏi trong lòng chấn động một lúc thật lâu sau mới nói, cái này... Hắc Y La Sát đệ nhị lạnh lùng nói, huynh đài không muốn cho ta biết phương pháp, không phải là không muốn cho biết. Cô nương có phải muốn vào Bạch Cốt Tổng Đàn hay không? Ta không phủ nhận, để làm gì? Ta không phải đã từng nói qua, ta và huynh đài mục đích giống nhau sao? Trần Lâm đột nhiên tỉnh ngộ nói, cô nương muốn đi tìm giang hồ nhất Mỹ Hạ Diễm Hoa đúng không? Hắc Y La Sát đệ nhị nói, chuyện này huynh đài không cần phải biết. Trần Lâm gương mặt trở nên nghiêm túc nói, nếu như thế mời cô nương bỏ đi ý định này đi. Tại sao? Đây là chuyện của một mình Ngô Như Anh, làm sao có thể mượn tay người khác được? Thế nhưng là trên thực tế nàng đã phó thác vào ta. Tại hạ chịu sự ủy thác của phụ thân nàng trước lúc lâm chung. Nếu như nàng không thể theo di ngôn thì chỉ có một mình tại hạ làm thay. Hắc Y La Sát đệ nhị trầm mặt sau đó rồi nói, hiện tại không cần tranh luận vấn đề này, chỉ là huynh đài có chịu nói ra phương pháp phá giải Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận hay không thôi. Cô nương nhất định phải biết rõ. Cái này muốn đem huynh đài chịu hay không chịu thôi. Trần Lâm hơi do dự rồi sau đó dứt khoát nói, được rồi, cô nương đã yêu cầu tại hạ không thể không đáp ứng. Nói xong, móc ở trong người ra một trang giấy đưa cho Hắc Y La Sát đệ nhị và nói, đây là quả đồ khi Viên Tịnh Sư Thái còn sống đã vẽ tặng cho tại hạ. Cô nương tự xem đi. Hắc Y La Sát đệ nhị cầm nhìn qua, sau đó theo cạnh đống lửa lấy lên một cây than củi, lấy ở trong người ra một vuông khăn, rồi qua loa phát quả một hồi, sau đó đưa đồ giải lại cho Trần Lâm và nói, cảm ơn. Không cần phải nói lời tạ ơn, tại hạ muốn đi trước một bước. Nói xong không đợi cho Hắc Y La Sát đệ nhị phản ứng như thế nào, Trần Lâm đã bắn người chạy ra khỏi miếu Thành Hoàng, chạy nhanh như bay vậy. Đi một mạch từ rạng sáng cho đến tối. Đến trưa ngày thứ ba chàng đã đến Mạc Phù Sơn. Sau khi vào núi chàng chọn một nơi vắng vẻ, lấy mặt nạ da người ra đeo vào, sau đó mặc vào quần áo của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm. Xong đâu đấy chàng nhắm hướng đỉnh núi Tổng Đàn Bạch Cốt Giáo mà chạy đi. Vừa mới lên đến eo núi, một đội tuần tra giáo đồ đã đi đến. Tên cầm đầu bước ra thi lễ nói, chào mừng hộ pháp đã trở về. Trần Lâm ngênh ngang gật đầu nhưng không nói gì, tiếp tục chạy đi. Dọc đường có vài nhóm tuần tra nữa, nhưng chúng thấy hộ pháp liền nhường đường không dám hỏi han gì. Chạy được một lúc, trước mặt của chàng hiện ra Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Lần trước vào trận suýt nữa đã bỏ mạng, sự sợ hãi vẫn còn ở trong lòng, tinh thần có hơi bất định. Trần Lâm lập tức đem đồ giải của Viên Tịnh Sư Thái ôm lại một lần, sau đó bước vào trong trận. Quả nhiên đi theo hướng dẫn của đồ giải, không một chút trở ngại nào hết. Hết thảy núi đá, cây rừng, trũng xây, cồn cát, cơ quan mai phục, chẳng qua như đồ chơi của trẻ con, không có gì đáng sợ nữa. Sau nửa canh giờ chàng đã vượt qua Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Trước mặt là một khu kiến trúc đồ sộ, đền đài san sát. Trần Lâm không khỏi cảm thấy bối rối. Mặc dù hiện tại chàng đang hóa trang, tướng mạo vẫn hình dáng của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, nhưng chàng hoàn toàn xa lạ với mọi người. Và hoàn cảnh ở nơi này, nếu như ứng phó không khéo, sẽ bị bại lộ hành tung như chơi. Đang suy tính phương cách, đột nhiên trước cổng chính của tòa đại điện, một lão nhân tóc vàng phi thân đến. Liếc nhìn thấy Trần Lâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Ông ta đưa ánh mắt nhìn chàng như muốn dò xét. Trần Lâm kinh tâm sợ hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra sơ hở gì của mình rồi hay sao? Trong hoàn cảnh này chàng cũng không biết rõ danh xưng lẫn chức vị của đối phương là gì. Chàng không hề sợ phải giao thủ, nhưng mục đích chính đột nhập vào nơi đây là phải cứu ra cho bằng được Hoàng Ấu Mai. Nếu như để lộ chân tướng lúc này, cứu người bất thành còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Lão nhân tóc vàng quan sát chàng một lúc, sau đó cất giọng như sói gào nói: "Hộ pháp toàn thân máu đen loang lổ, ta nghĩ thương thế chắc cũng không nhẹ. Tránh khỏi được độc thủ của Quyết Ma đã coi như là may mắn trong bất hạnh rồi." Trần Lâm theo bản năng nhìn xuống bộ bạch y, quả nhiên nhiều vết máu đã chuyển sang màu tím bầm. Chàng lanh trí giả đò lão đảo thân hình, miệng rên lên mấy tiếng đau đớn. Hoàng Phát lão nhân bước đến đỡ lấy cánh tay của Trần Lâm và nói: "Thường thế của hộ pháp thế nào rồi?" Trần Lâm giọng thấp xuống đau đớn nói: "Ê, rất nặng, ta còn sống coi như may rồi. Còn ba vị kia đâu rồi?" Trần Lâm biết rõ đối phương muốn hỏi ba tên trong tứ độc thư sinh, vội tiếp lời nói: "Đã chết trong tay của Quyết Ma rồi." "Ồ, giáo chủ đã trở về chưa?" "Còn chưa." Trần Lâm trong lòng không khỏi mừng thầm. Bách ảo thư sinh không có ở tổng đàn, đối với chàng mà nói, công việc sẽ cực kỳ thuận lợi. Bách ảo thư sinh vô địch thiên hạ về thuật dịch dung. Chàng dịch dung thành Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm tuy rất khéo, có thể qua mặt được nhiều người, nhưng chưa chắc có thể qua mặt được hắn. Hắn hiện tại không có ở trong giáo, thật sự là trời ban cho cơ hội tốt. Nghĩ xong, chàng lại cố ý hừ một tiếng, thân hình liên tục phát rung lên. Hoàng Phát lão nhân quay đầu cao giọng kêu lên: "Người đâu?" Đứng bên cạnh đó có hai tên tráng hán chạy tới khom người nói: "Đường chủ có gì căn dặn? Các người đỡ hộ pháp đến tổng đàn nghỉ ngơi đi." "Xin tuân lệnh." Hai tráng hán một trái một phải dẫn Trần Lâm xuyên qua tòa đại điện, lại thông qua mấy hàng phòng xá, sau đó đi đến một khu nhà đá rồi dừng lại. Trần Lâm tuy rằng không biết nơi đây là đâu, nhưng phỏng đoán nơi đây chắc hẳn là nơi cư ngụ của bọn tứ độc thư sinh. Trong nhà đá bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, vừa nhìn thấy Trần Lâm máu loang đầy người đã vội vàng nhào tới đỡ lấy. Hai tên đại hán cũng khom người cáo lui. Thiếu nữ đỡ Trần Lâm đi vào ở bên trong nhà đá, vừa đi vừa nghẹn ngào tức giận nói: "Lão già, ông sao lại bị thương nặng như thế này chứ?" Nói là đỡ, không bằng nói bằng ôm thì có lẽ đúng hơn. Mùi son phấn từ người của ả xông ra nồng nặc, hầu như là khiến cho Trần Lâm nôn ọe ra. Nàng kia thấy Trần Lâm không đáp lại nói: "Còn có ba vị lão gia đâu, sao không thấy quay về?" "Nghe nói là đã gặp cái gì Quyết Ma đó." Trần Lâm ừ một tiếng nói: "Bọn hắn đều chết hết rồi." "Cái gì? Đã chết?" "Ừ." "Quyết Ma này rốt cuộc là loại quái vật gì? Là người hay là..." Trần Lâm ngậm miệng không đáp. Nhìn quanh nhà bên trong là một phòng ngủ hoa lệ. Người phụ nữ đẩy Trần Lâm ở xuống chiếc giường lớn chạm trổ bằng gỗ hồng sắt. Sau đó kéo chiếc mùng vàng xuống và nói: "Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ cho bọn chúng mang thức ăn tới." Nói xong rồi quay người ra khỏi phòng. Trần Lâm nghĩ thầm phải nhanh chóng làm việc, nếu không bách ảo thư sinh trở về chỉ e sự việc thêm phiền phức. Nhưng trước hết phải làm gì đây? Còn đang trầm tư suy nghĩ thì thiếu nữ diêm dúa đã bưng vào một mâm thức ăn bước vào cười khanh khách nói: "Lão già, ngươi dùng bữa đi." Miệng nói tay đã bưng mâm thức ăn để ở trên giường, sau đó ngồi đối diện cùng với Trần Lâm rồi nói: "Lão già, ngươi hành động bất tiện để cho ta hầu hạ ngươi nha." Trần Lâm khoát tay nói: "Lấy ra đi, ta hiện tại không có muốn ăn. Ta cần phải trị thương, không cho phép bất kỳ ai vào đây quấy nhiễu." Nàng kia trong miệng lầu bầu bực tức, bưng mâm thức ăn xuống nhưng vẫn ngồi ở trong phòng không chịu đi. Trần Lâm ngồi thẳng thân hình nhắm mắt giả vờ chữa thương, nhưng ở trong nội tâm của chàng đang tính toán kế hoạch hành động kế tiếp. Trước hết phải thám thính ra nơi giam cầm Hoàng Ấu Mai, nhưng với thân phận hiện tại, chàng muốn thám thính cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian đã qua hai canh giờ, mọi chuyện không gì tiến triển. Bóng đêm đã bắt đầu bao trùm, ở trong phòng đá được thắp sáng bằng một cây nến to bằng cườm tay. Bỗng nhiên Trần Lâm nghĩ đến giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Sao không tìm thử bà ta? Biết đâu từ miệng bà ta có thể biết được Hoàng Áo Mai hiện đang bị giam giữ ở nơi nào. Nhân cơ hội trả thù coi như giết đi một dâm phụ cho vô hư kiếm Ngô Hữu Niên lão tiền bối. Nghĩ xong chàng mở mắt ra quay sang thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn nói. Này, một tiếng này chính chàng cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Chàng thật không biết là danh tính của đối phương là gì. Nàng kia quay đầu lại bối rối liếc nhìn Trần Lâm nói. Lão gia cần gì? Trần Lâm lại khẽ giật mình. Chàng cũng không biết giang hồ nhất Mỹ Hạ Diễm Hoa có chức vụ gì ở trong Bạch Cốt Giáo. Tâm cơ chợt thay đổi thầm nghĩ. Giang hồ nhất Mỹ Hạ Diễm Hoa cùng tứ độc thư sinh là sư huynh muội đồng môn. Tại sao ta không? Nghĩ tới đây chàng nói. Sao không thấy sư muội đến thăm ta vậy? Nàng kia thấy Trần Lâm nói chuyện khác lạ. Cảm thấy hoang mang nằm mơ nàng cũng không ngờ. Trước mặt đây là một hộ pháp giả. Đôi mi thanh tú chợt nhíu lại và nói. Sư muội của lão gia. Trần Lâm ra vẻ cả giận nói. Đúng vậy, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Lúc trước là nữ hội chủ hòa hiệp hội. Tổng giám ba ngày trước đã xuống núi rồi. Trần Lâm không khỏi giật mình nói. Xuống núi làm gì? À, cái này không được biết. Trần Lâm ở trong lòng thất vọng. Chút ít manh mối đã bị đứt đoạn. Đột nhiên có bước chân ồn ào truyền tới. Trần Lâm nghiêng tai lắng nghe xong rồi nói. Bên ngoài có ai đến vậy? Nàng kia lười biếng đứng dậy ra khỏi phòng. Sau đó quay trở vào nói. Tất cả đường chủ hương chủ đến vấn an lão gia. Trần Lâm vừa định kêu nàng ta đi cản họ lại. Thì một đám người đã tràn vào ở trong phòng. Chàng đành phải cất giọng khàn khàn nói. Cảm ơn các vị quan tâm. Mọi người chia nhau dây quanh giường. Trong lúc bao gồm cả Hoàng Phát lão nhân nói. Hộ pháp thường thế không gì đáng ngại chứ. Trần Lâm giả giọng Bạch Nho Đọt Mệnh Kiếm buồn rầu nói. Chắc không chết được. Tuy rằng thanh âm của hắn cùng Bạch Nho Đọt Mệnh Kiếm có điểm bất đồng. Nhưng hắn hiện tại đang bị trọng thương nên không ai chú ý. Một lão nhân mày rậm mắt to lớn tiếng nói. Theo như huynh đệ về núi báo cáo lại, lần này thương vong nghiêm trọng, bốn vị hộ pháp cũng đã bị huyết mà. Trần Lâm lập tức tiếp lời. Đúng vậy, bản nhân không chết xác thực cũng thật là may mắn. Huyết mà buông tha hộ pháp sao? Không, ta bị đánh trọng thương hồn mê, huyết mà cho rằng ta đã chết. Ồ, cả phòng kêu lên với vẻ thán phục và sợ hãi. Trần Lâm đối với đám người đầu trâu mặt ngựa này, sát cơ như muốn dâng lên. Nhưng mọi chuyện chàng phải nhịn, vì muốn cứu ra xá muội Hoàng Ấu Mai. Chàng biết sớm muộn, bọn người này cũng sẽ trở thành du hồn ngạ quỷ dưới tay của chàng. Một gã mặt nhọn trung niên nói, thần thủ quyết mà thiền tồn có ghê gớm như truyền thuyết đã nói hay không vậy? Trần Lâm trong lòng phái chí, mặt lạnh lùng nói. Quyết mà công lực hạn thế vô song. Cho dù nhất lưu cao thủ ba lần chạm mặt cũng khó thoát. Huống chi kỳ độc không làm gì được hắn. Thật có chuyện như vậy sao? Bản nhân đã tự mình lãnh hội qua rồi. Nghe nói hộ pháp gần đây chế luyện thành công. Cũng vô dụng không làm gì được tên ma tôn đó. Hắn thật ra là người hay là quỷ vậy? Đương nhiên là người rồi, bất qua sắp thành thần thôi. Buổi nói chuyện khiến cho hết thảy mọi người sắc mặt đều biến đổi. Trần Lâm thay đổi suy nghĩ, nói tiếp. Trước đây không lâu giáo chủ có mang về một con bé, phải bảo vệ cho nó thật tốt đó. Lão già tóc vàng lên tiếng nói, tại sao vậy? Trần Lâm trầm giọng nói. Quyết mà nói rõ muốn tới mang nó đi. Bởi vì con bé đó cùng với truyền nhân của lão là tên Hoạt Diêm La có quan hệ sâu xa với nhau. Bản thân chính tai nghe được. Bổn đường không tin quyết mà có thể thông qua được Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Chuyện này khó nói lắm. Tóm lại người cẩn thận là hơn. Giáo chủ mang con béo đó về đương nhiên là ông ta có dụng ý sâu xa, không thể sơ sẩy được. Đám đường chủ hơn chủ trên gương mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ sệt. Hoàng Phát lão nhân lại nói: Thạch lao dưới lòng đất phòng thủ kiên cố, không dễ dàng cho quyết ma cứu người mang đi đâu. Trần Lâm lạnh lùng nói: Trong mắt của quyết ma tất cả những bố trí đều vô giá trị, nhưng thạch lao nằm sâu dưới lòng đất được che giấu kiên cố, hắn làm sao mà phát giác ra được. Quyết ma xuất quỷ thần hồn, nói không chừng ở trong lúc này hắn đã xâm nhập tổng đàn cứu người mang đi rồi đó. Hết thảy mọi người ai nấy đều sởn tóc gáy, tự hồ như là quyết ma đang xuất hiện bên cạnh vậy. Một lão nhân tóc hoa râm, có gương mặt như cứu vợ, cười lạnh một tiếng và nói: Các vị không cần phải lo lắng nhiều. Trước khi giáo chủ xuống núi đã có lệnh cho bổn đường chủ bố trí đặc biệt nơi địa lao, bất kể là quyết ma hay hoạt diêm la cũng thế. Chỉ cần dám tiếp cận thạch lao một bước lập tức sẽ thịt nát xương tan, cho dù hắn là thần tiên cũng khó thoát. Lời này của hắn nói ra khiến cho Trần Lâm ở trong lòng chấn động lo âu, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi rằng hắn đã bố trí những gì. Trước mắt thạch lao ở chỗ nào chàng còn chưa biết. Lão nhân tóc vàng cười đắc ý nói: Lữ đường chủ được xưng rằng bính đinh thần, nghề bố trí của người chỉ e không ai sánh bằng rồi. Lão nhân bính đinh thần đắc ý vuốt râu nói: Lâm đường chủ nói không sai, bổn đường đã chôn mấy ngàn cân thuốc nổ ở trong hành lang thạch đạo. Quyết mà không đến thì thôi, hắn mà đến thì chỉ có thịt nát xương tan. Trần Lâm ở trong lòng kinh hãi. Quyết trì bị nổ tung vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của chàng. Con người bằng xương bằng thịt, dù công lực có cao siêu đến đâu cũng không thể nào chống lại với chất nổ. Bố trí cạm bẫy này quả thật là hết sức thâm độc. Đột nhiên lúc này mấy tiếng chuông báo động vang lên. Đám người đường chủ hương chủ sắc mặt không ngừng biến đổi. Bính đinh thần chịu trách nhiệm thủ hộ thạch lao vừa nghe âm thanh tiếng chuông thì đã phi thân đi trước. Lão nhân tóc vàng sợ hãi nói: Chẳng lẽ thật sự có người xâm nhập tổng đàn trọng địa sao? Đây quả thật cũng là lần đầu đó. Trần Lâm cũng giả bộ khẩn trương dùng dậy xuống giường. Hộ pháp, trên người trọng thương không nên cử động nhiều đâu. Thân là hộ pháp, tổng đàn bị địch nhân xâm nhập đâu có thể ngồi nhìn. Các vị hãy đi trước một bước, bản nhân sẽ đến sau. Tất cả đường chủ hương chủ kéo nhau xông ra cửa. Trần Lâm cũng lập tức theo ra ngoài. Vừa ra khỏi khu nhà đá, đã nghe thấy có tiếng kêu gào thê thảm vang lên vạch phá bầu trời đêm. Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng? Một chiếc bóng đen bỗng đầu phi thân tới. Trần Lâm ánh mắt như điện đã nhìn ra được. Hắn là một trong các hương chủ vừa rồi đã vào khu nhà đá vấn an chàng. Bóng người kia đi đến gần, liền vội vàng khom người nói: Bẩm hộ pháp, kẻ xâm nhập là... Trần Lâm thấy chuyện quan trọng lớn tiếng nói: Là ai? Gã hương chủ nơm nớp lo sợ nói: Dạ là La Sát Lệnh. Trần Lâm nghe xong đã biết bản thân phỏng đoán không sai, quả nhiên là nàng đã đến. Lúc này cố ý hỏi: Người đó thế nào? Là một nữ nhân mặc áo choàng đen, nàng tự xưng là Hắc Y La Sát Đệ Nhị. Vừa đối mặt đã hạ gục bãi cao thủ của bản giáo, hiện tại bên trong phòng hội. Nàng có nói rõ lý do vào đây để làm gì không? Nàng muốn gặp tổng giám. Cái gì? Tổng giám không phải xuống núi rồi sao? Đúng vậy. Bạch cốt tỏ hồn đại trận không cản được nàng sao? Đúng vậy, chẳng những đại trận ngăn cản không được nàng, kể cả độc phấn cũng đã rải khắp nơi, vậy mà cũng bị nàng bình an vượt qua. Chuyện này thật sự là không thể ngờ được. Trần Lâm đương nhiên biết rõ Hắc Y La Sát Đệ Nhị trong người có mang theo thiên nhãn châu, bất luận kỳ độc gì cũng không gây thương tổn được cho nàng. Hơi dừng lời lại sau đó: Hiện tại do ai làm chủ chỉ huy ở đây? Giáo chủ không có ở tổng đàn, đại đa số đường chủ trở lên lo chức vụ hộ giá. Trước mắt Lâm đường chủ đang cùng đối phương bất phần thắng bại bên trong hội trường, kính mong hộ pháp định đoạt. Được rồi, người đi trước một bước, ta sẽ vào ngay. Gã hương chủ cung kính cúi đầu, sau đó quay người phi đi. Hội trường ở trong ngoài đèn đốt sáng rực như ban ngày, bốn phía bóng người qua lại. Trần Lâm nhanh bước vào trong đại sảnh, không bao lâu đã đến cánh cửa chính của hội trường. Trước cửa là một cái bình phong ngăn ở giữa. Tấm bình phong có hình vẽ một chiếc đầu lâu to lớn, ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Ở bên ngoài phòng, bốn phía giáo chúng bù đông dày đặc, kẻ đau người kiếm, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Trần Lâm không khỏi ở trong lòng cười thầm, bằng vào các ngươi có thể làm gì nổi Hắc Y La Sát đệ nhị chứ. Trần Lâm sải bước qua bình phong, ở trong sảnh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả hơi thở dốc của từng người. Hắc Y La Sát đệ nhị tay cầm La Sát lệnh án ở trước ngực, thái độ oai nghiêm thần khí lẫm liệt, khiến cho người nhìn vào không khỏi phải khiếp sợ. Hơn 10 nhất lưu cao thủ dàn hàng ngang, Trần Lâm vừa bước vào, các cao thủ đứng dạt ra hai bên nhường lối cho chàng đi thẳng đến trước mặt của Hắc Y La Sát đệ nhị. Sau án bàn sát vách tường có treo 12 bộ xương người nguyên vẹn. Tuy rằng ở trong sảnh có nhiều người đèn đuốc sáng rực, nhưng vẫn có cảm giác quỷ khí đầy đặc. Trần Lâm dương mắt nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị một lúc thật lâu, sau đó giọng lạnh lùng nói: "Cô nương tự tiện xông vào trọng địa của bổn giáo, thật ra là muốn gì đây? Tìm người? Tìm ai? Tổng giám của các ngươi Hà Diễm Hoa? Tổng giám của bổn giáo 3 ngày trước đã xuống núi rồi. Lời này có thật không?" "Thật vậy. Nếu như ta phát hiện lời ấy không thật thì sao?" "Người muốn sao?" "Bạch Cốt Tổng Đàn chính là núi thay biển máu đó." Lời này nghe qua toàn bộ cao thủ của Bạch Cốt Giáo đều biến đổi sắc mặt. Có kẻ tức giận hừ lên một tiếng.